Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 579, xâm nhập ác thổ. Hạ, phản hồi trang sách Bao La Cao Nguyên, 5 chiếc ngụy trang, sao đổi màu, đồ trang xe Pika liều mạng đuổi theo phía trước Mercedes-Benz Grand Cherokee. Một đường cùng với động cơ tiếng nổ vang cùng súng chát chúa thanh âm. Trong đó còn kèm theo vô số lấy ép hoặc là ép vì mở đầu tiếng chửi rủa. Những cái này rách dưới Pika thượng thu hoạch lớn lấy hơn 10 danh thợ săn. Bọn họ trang bị đại đường kính súng săn cùng súng trường. Hoặc là đứng ở trên thùng xe hoặc là từ lúc lái xe bên cửa thò ra thân. Đối với đại thiết nổ súng. Không ít viên đạn đánh trúng vào đại thiết thân xe, nhưng đều không ngoại lệ địa tất cả đều bị bắn ra. Liền một chút lớp sơn đều không có cọ mất. Đám thợ săn sức chiến đấu tương đối hung hãn. Bọn họ sử dụng vũ khí tuy không phải là cái gì công nghệ cao mặt hàng, nhưng lực sát thương rất mạnh. Đụng phải quân cảnh cũng dám tại chính diện đối kháng. Lại không làm gì được một cỗ không có thiết giáp xe jeep. Điều này làm cho đám thợ săn cực kỳ căm tức. Bọn họ một bên tiếp tục không ngừng mà chút xuống hỏa lực, một bên chửi ầm lên, phảng phất miệng của mình pháo có thể gia tăng viên đạn uy lực. Trên thực tế, nếu như bọn họ có đầy đủ mạnh thị lực, sử dụng phát hiện tất cả viên đạn đều không có chân chính đánh trúng mục tiêu. Đầu đạn tại sắp sửa đụng vào đại thiết nháy mắt sử dụng tuôn ra một chút quang mang nhàn nhạt. Sau đó phản bắn đi ra, Tả Nghị một tay cầm lấy tay lái, thông qua kính chiếu hậu quan sát đằng sau truy tung Pika. Khóe môi nổi lên một vòng cười lạnh, hắn chiếc xe hơi này đi qua mấy lần cải tạo, chữ khắc vào đồ vật nhiều đạo pháp thì phù văn. Đừng nói chỉ là súng trường đạn, cho dù là tiên tiến nhất phản tăng đạn đạo cũng đừng nghĩ đánh vỡ xe thể phòng ngự. Lấy đầu nhập tài liệu giá tiền tính toán, này chiếc giá trị của đại thiết vượt qua một chiếc hàng không mẫu hạm, mà còn rất đúng tràn đầy tàu mẹ cơ hàng mẫu. Bởi vậy đằng sau những cái này lôi thạch thợ săn cho dù đánh quang tất cả viên đạn, cũng không đả thương được mảy may của nó, nhưng bị động bị đánh từ trước đến nay cũng không phải Tả Nghị phong cách. Tả Nghị phát hiện từ khi trở về Lam Tinh, nhiều bảo nhi nữ nhi bảo bối, chính mình trở nên nhân từ nương tay không ít, như Cố Hoành Thắng cái kia làm hại Cố Vân Tích lang bạc kỳ hồ. Cốt nhục chia lìa đầu sỏ gây nên, tại bị Cố gia xung quân đến châu Phi, hắn lại không có lại tiếp tục truy cầu, thả đối phương một con đường sống. Kết quả Cố Hoành Thắng chẳng những không hiểu được cảm kích, ngược lại mất trí địa đối với cha mẹ của Cố Vân Tích tiến hành trả thù. Nếu như không phải là Tả Nghị kịp thời đi đến Thánh Gióp, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Lại ví dụ như ngày hôm qua tại Hà Cốc Trấn trong tửu quán, hắn buông tha muốn ăn cướp chính mình lôi thạch thợ săn, kết quả hôm nay bị đối phương để mắt tới một đường truy sát, hoàn toàn không có đưa hắn để vào mắt. Hổ không phát huy, thật coi là bệnh tình nguy kịch. Tả Nghị mở miệng nói, đại thiết, hắn vừa dứt lời, xe tải computer màn hình lập tức hoán đổi giới diện. Một cái hùng hậu thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngài khỏe chứ, quan chỉ huy các hạ, đại thiết bất cứ lúc nào cũng là chờ lệnh. Tả Nghị trầm giọng nói, giúp ta tiêu diệt hết sở hữu địch nhân. Trước đó không lâu hắn này chiếc đại thiết vừa mới đổi mới hệ thống, thăng cấp xe tải computer, gia tăng lên một cái trí năng chương trình, thăng cấp công tác là do Lỗ Nghiễm đoàn đội hoàn thành. Đồng thời lấy được đại hạ siêu quản tổng cục tài chính cùng kỹ thuật duy trì. Bởi vậy tất cả cứng mềm dùng đều là tốt nhất tiên tiến nhất mặt hàng. Hệ thống thăng cấp gia tăng trí năng chương trình vẻn vẹn chỉ là cải tạo một bộ phận. Chân chính cứng rắn hàng là tải trần xe chở khách dương hành lý. Tuân mệnh, quan chỉ huy các hạ. Theo Tả Nghị ra lệnh một tiếng, xe tải radar lập tức mở ra quét hình, trong khoảnh khắc liền tập trung vào đằng sau 5 chiếc xe Pika. Trần xe dương hành lý nóc tự động nhấc lên, một loạt 5 miếng loại nhỏ đạn hỏa tiễn đồng loạt địa thăng lên đi lên. Chiếu, u, u, chiếu, u, u, chiếu, u, u. Tất cả đạn hỏa tiễn đồng thời kích xả, phụt lên lấy liệt diễm bay về phía bất đồng xe Pika. Hai bên ở giữa cự ly cũng liền 100-200 mét. Cho nên điều khiển xe Pika thợ săn lái xe trơ mắt nhìn đạn hỏa tiễn hướng chính mình bay tới. Căn bản tới không kịp trốn tránh, tối đa cũng liền phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, 5 chiếc xe Pika gần như tại đồng thời bị tạc có thịt nát xương tan. Trên xe chở khách lôi thạch thợ săn không một may mắn thoát khỏi. Đừng nhìn Tả Nghị này chiếc đại thiết chở khách đạn hỏa tiễn nhỏ rất nhỏ, nhưng nhét vào chính là uy lực tối cường cao bạo tạc thuốc. Đừng nói chỉ là xe Pika, chính là phổ thông xe bọc thép bị đánh trúng cũng như cũ có đánh bại. Báo cáo quan chỉ huy, chí năng chương trình đại thiết thanh âm ở trong xe vang lên. Tiêu diệt sở hữu mục tiêu đơn vị, 100% địch nhân đánh mất sức chiến đấu. Rất tốt, Tả Nghị gật gật đầu. Hắn thông qua kính chiếu hậu thấy được người truy kích thảm trạng. Đối với đại thiết thăng cấp cải trang năng lực rất là thỏa mãn. Tuy lấy Tả Nghị thực lực, đối phó hơn 10 danh lôi thạch thợ săn không thể so với nghiền chết mấy con kiến càng khó khăn. Nhưng chỉ cần động động miệng liền có thể giải quyết vấn đề. Cảm giác vẫn phi thường thoải mái. Quan trọng nhất là APG cùng âm âm âm thật sự là nam nhân lãng mạn. Hắn cũng không ngoại lệ. Một cước chân ga đạp xuống đi. Đại thiết phát ra trầm thấp rít gào. Tăng thêm tốc độ xông về phía xa gian. Phía trước lôi bảo khu dĩ nhiên đang nhìn. Đại đoàn mây đen tụ tập lại với nhau. Từ xa nhìn lại đen ngòm tầng mây đều muốn rủ xuống đến mặt đất. Thoáng như là ở trên cao nguyên cứ thế dựng thẳng lên nổi lên một đạo hắc sắc tường thành. Ngăn cản lấy sở hữu người xâm nhập bộ pháp. Ầm ầm tiếng sấm liên tiếp. Phảng phất vĩnh viễn đều không ngừng nghỉ. Tử sắc đích lôi mang bơi lội tháo chạy tại lôi vân giữa. Từng đạo màu xanh trắng điện mang từ trên xuống dưới đánh rớt. Đập nện ở bên trên đại địa. Cách rất khoảng cách xa. Tả Nghị cũng cảm giác được một cỗ hủy diệt khí tức tại trong thiên địa sao động quanh quẩn một chỗ. Này mảnh đã từng mỹ lệ thổ địa hiện giờ dĩ nhiên biến thành sinh mệnh cấm khu. Hóa thành đáng sợ ác thổ. Tả Nghị tại lôi bảo khu biên giới ngừng lại. Tuy đại thiết có rất mạnh lực phòng ngự, nhưng loại này phòng ngự chủ yếu nhằm vào vật lý đả kích. Nếu như xâm nhập trong đó, kia tất nhiên sẽ trở thành lôi bạo mục tiêu công kích. Hậu quả rất khó dự liệu, vì để tránh cho không xong tình huống xuất hiện, Tả Nghị lấy ra ba lô, đem đại thiết thu hồi đến không gian chỉ hoàn trong. Uông ô, đi theo xuống xe thái khắc phát ra gầm rú. Một đôi mắt chó chừng có lão đại, phía trước sấm sét vang dội cảnh tượng chẳng những không có khiến nó cảm giác được sợ hãi. Ngược lại tỉnh lại nó trong huyết mạch về thâm uyên ký ức. Điều này làm cho nó trở nên hưng phấn lên. Thái khắc mãnh liệt về phía trước thoát ra, nhưng chạy ra hơn 10 thước xa về sau lại dừng bước. Vòng trở lại hướng về phía Tả Nghị vẫy đuôi mong, nghĩ đến đi vào bên trong chơi. Tả Nghị nở nụ cười. Có thể, uông, thái khắc hét to một tiếng. Đối với Tả Nghị cho phép cảm thấy hết sức cao hứng. Cùng lúc đó, thân thể của nó nhanh chóng bành trướng cự hóa. Tả Nghị tung người nhảy tới thái khắc trên lưng. Chúng ta đi, thái khắc cao hứng bừng bừng địa nhanh chân hướng lôi bảo khu phóng đi. Trong khoảnh khắc liền xâm nhập ác thổ bên trong. Đầy trời lôi điện đánh rơi tại nó xung quanh, từng đạo tất cả đều ẩn chứa hủy diệt lực lượng, mà thái khắc giống như là cho phép cất cánh tự hùng hài tử của ta.